Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài không khỏi trợn mắt. Cha, uổng công lúc trẻ cha còn ở nước ngoài. Cái gì mà giống như mất mẹ chứ? Đó gọi là giống như đưa đám, có thể dùng từ giống như người đã từng học hành được không? Khóe miệng Cố Chí Phượng co rút, tức giận nói. Ông đây đi du học, học được tiếng nước ngoài. Còn cái con nói là thành ngữ. Cố Tích Hoài nghẹn họng, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy lời nói giống như nói đùa này cũng có lý. Hai người cắt ngang như vậy, ngược lại làm cho bầu không khí không còn nặng nề nữa. Cố Nguyệt Hoài nấu cơm, đánh trứng gà xong, con người hơi nheo lại. Xem ra sau khi công xã chủ tính lương thực xong, đã phát hiện tình trạng đáng sợ rằng có công điểm và lương thực không tương ứng. Một khi để xã viên biết được thì toàn bộ đại đội đều sẽ loạn mất. Đương nhiên, năm nay nạn đói cũng không chỉ có một mình đại đội bọn họ trải qua. Nhưng đại đội sản xuất Đại Lao Tử đã xem như nhận thức ra được. Đại đội có ánh mắt sắc bén, đã sớm phát hiện năm nay thu hoạch lương thực không tốt, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực. Đáng tiếc lỗ hổng quá lớn, đã định sẵn là không có cách nào. Nghĩ đến đây, Cố Nguyệt Hoài nói. Cho dù có phải là xảy ra vấn đề trong lương thực hay không, sau này mỗi ngày con đều sẽ mua chút lương thực từ xã cung ứng trở về, để phòng ngừa cho chắc. Cha cũng không cần quan tâm lung tung, cứ lo làm việc cho tốt. Tuy rằng trên người cô đã không có phiếu lương thực gì, nhưng lương thực nhiều ăn không hết. Chỉ cần đeo gùi làm yểm hộ, chuyển gạo mì đậu phộng trong không gian ra sử dụng là được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Cố Chí Phượng biết trên người Cố Nguyệt Hoài có tiền, suy nghĩ một chút, thấm thía nói. Bé à, con mua cho mình chút lương thực là được, cha và anh con ăn lương thực thô. Lương thực thô tốt cho dạ dày, mỗi ngày ăn lương thực tinh còn thấy không quen. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, không chút khách sáo mà chọc thùng. Cha, từ nhỏ cha đã ăn lương thực tinh, mà lại ăn không quen. Khóe miệng Cố Chí Phượng giật giật, cười mỉa nói. Hảo hán không nhắc thời anh dũng năm xưa. Cố Nguyệt Hoài bật cười, không khỏi liếc ông ấy một cái, nói như có điều ám chỉ. Nhà chúng ta đã tốt rồi, về sau con sẽ kiếm rất rất tiền, mỗi ngày chúng ta đều có thể ăn lương thực tinh. Cho nên không cần tiết kiệm, biết không? Nói xong, lại nhìn về phía Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài, giọng điệu chế nhạo. À, đúng rồi, còn có anh cả và anh ba nữa. Nếu các anh có nữ đồng chí mình thích cũng có thể nói với em, cái khác em gái không có, chứ tiền sinh lễ thì luôn có thể gom góp một khoản. Đề tài này làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Dù sao, anh em trong nhà, chỉ có một người có nữ đồng chí mình thích, đáng tiếc. Cố Đình Hoài lại vô thức cảm thấy đỏ tai, tức giận nói. Con gái con đứa, nói cái gì vậy chứ? Đúng là tuổi tác của anh ấy đã không nhỏ. Những chàng thanh niên thuở nhỏ để M.O.N.G Trần cùng nhau lớn lên với anh ấy cũng đã làm cha, chỉ còn anh ấy cô đơn một mình. Nếu nói không có khao khát gì với tương lai thì là giả, nhưng nữ đồng chí mình thích ư? Cố Đình Hoài nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng không có ý gì, chỉ có thể lắc đầu. Ngược lại Cố Tích Hoài ở bên cạnh, không hề xấu hổ, còn nghi hoặc nói. Tiền sính lễ, Nguyệt Hoài, anh vẫn chưa hỏi rõ. Em kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Không chỉ trả hết nợ, mỗi ngày còn mua lương thực về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một phần tử trong nhà, anh ấy thật sự cảm thấy tò mò đối với chuyện này. Trước kia nhà họ Cố sống những ngày tháng như thế nào? Nói là ăn bữa trước không có bữa sau thì có chút khoa trương, nhưng anh ấy thật sự không có một bữa nào là ăn no, mỗi lần đều chỉ 6 phần no, lại uống một bụng nước mới có thể ngủ được. Nhưng cho tới bây giờ, cuộc sống lại càng ngày càng tốt, ăn lương thực tinh đến lúc bụng căng tròn, đây là điều mà trước đây anh ấy cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, anh ấy cũng không cần cùng cha và anh em mạo hiểm đến chợ đen để có nguy cơ bị bắt, mà có thể yên tĩnh ở nhà học tập, chăm sóc bé con. Cuộc sống bình an nhẹ nhàng thế này, anh ấy thật sự rất thích. Cố Nguyệt Hoài không hề hoảng hốt, anh cả không nói cho anh biết sao, lúc nhỏ bà có cho em một trang sức tương tự. Vẫn luôn giữ lại. Sau khi em cải tà quy chính thì mang trang sức đến cửa hàng ký gửi của thành phố Chu Lan để bán, đổi chút chi tiêu cho gia đình. Cố Tích Hoài nhíu mày, nghi ngờ nói. Thật sự là như vậy sao? Đúng là anh ấy biết bà nội có rất nhiều trang sức bảo bối, nhưng những thứ ấy đã sớm bị tịch thu. Hơn nữa với tính cách trước đây của Cố Nguyệt Hoài, nếu thật có trang sức, nhất định sẽ trắng trợn khoe khoang với bọn họ. Giọng điệu của Cố Nguyệt Hoài có chút buồn bực. Anh ba lại nghi ngờ em sao? Nếu không anh cảm thấy tiền ở đâu ra? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Cha có thể làm chứng cho em, đúng không cha? Cố Chí Phượng liên tục gật đầu, lại giơ tay đập Cố Tích Hoài một phát. Chăm sóc thiếu đường cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cố Tích Hoài nhe răng trợn mắt đưa tay xoa xoa đầu, lẩm bẩm nói. Không hỏi thì không hỏi, sao lại động tay động chân chứ? Quân tử động khẩu không động thủ đó hiểu không? Mắt hổ của Cố Chí Phượng trợn tròn, lại muốn ra tay, Yến Thiếu Đường lại thức dậy vào giờ phút quan trọng này. Cô bé vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang bận rộn trong bếp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh. Chị, xung quanh đều yên tĩnh, một tiếng. Chị, này của Yến Thiếu Đường cực kỳ rõ ràng, rơi vào trong tai mọi người cũng không thua gì sấm sét trên mặt đất. Dù sao từ khi cô bé tới nơi này, vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, mọi người còn hoài nghi cô bé là một người câm. Cố Nguyệt Hoài thì đã thành thói quen, mỉm cười tới ôm Yến Thiếu Đường. Thiếu Đường thật giỏi, chị nấu cơm cho em ăn đây. Trong khoảng thời gian này được tưới nước giếng trong không gian mỗi ngày, cô bé ngày càng chuyển biến tốt đẹp một cách rõ ràng. Cô bé đi nhà cầu đã tự mình cởi quần, cũng bắt đầu học mang vớ, gọi người, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Giọng điệu Cố Tích Hoài có chút kích động nói, Nguyệt Hoài, có phải Thiếu Đường đã khỏi rồi? Cố Nguyệt Hoài nghĩ nghĩ, lập lờ nước đôi nói, có lẽ ấy, cô cũng không biết Yến Thiếu Đường có thể khôi phục tới mức độ nào, về sau có thể sống như người bình thường hay không. Tuy nhiên cô sẽ không từ bỏ việc cho Yến Thiếu Đường sử dụng nước giếng, dù là 10 năm hay là 20 năm, tin rằng một ngày nào đó sẽ nhận được trái ngọt. Mặc dù là một đáp án mơ hồ, nhưng mọi người vẫn rất phấn chấn. Lúc này, Cố Chí Phượng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nghi hoặc nói. Đúng rồi, lần trước cảnh sát tới thăm, nói Thiếu Đường tên. Tên Yến Thiếu Đường, vì sao họ Yến, bé à, có phải còn biết con bé không? Tay Cố Nguyệt Hoài hơi khựng lại, cười nói. Trước đây đã gặp qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Cố Chí Phượng càng thêm nghi ngờ, kỳ quái nói. Trước đây, bao lâu trước đây, sao cha chưa từng thấy? Nếu có cô bé xinh đẹp thế này trong 10 dặm 8 hương thì đã sớm chuyển khắp nơi, cũng chưa nghe ai nói đến cả. Cố Nguyệt Hoài không muốn để ông ấy tiếp tục truy hỏi, bèn nói. Được rồi, cơm chiên xong rồi, mọi người ăn cơm thôi. Yến Thiếu Ngu sớm muộn gì cũng sẽ tới, tâm tư của anh rất sâu, đối với bất kỳ ai cũng mang vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Nếu như không phải kiếp trước cô ma xui quỷ khiến mà đỡ cho anh một phát súng, chỉ sợ cũng không có nhiều chuyện sau này. Cô thật lòng thích Yến Thiếu Đường, cũng hy vọng có Yến Thiếu Đường làm chất kết dính, để Yến Thiếu Ngu đối xử với cô khác một chút. Đó là bộ giáp, ánh sáng duy nhất của cô trong suốt quãng đời 10 năm thù hận còn lại. Cách chương.